Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A-H-H-H, thực hiện: Thư viện báo. Chương 164. Phần 164. Vinh Thanh Mạn đêm này quỷ hồn cấp thu lên, cảm giác được tinh bì lực tẫn. Hắn lần này nhìn đến Cố Vô Kế vận tốc ánh sáng đi vào giấc ngủ. Cũng không giống như là phía trước giống nhau trong lòng phun tào. Ngược lại là cảm khái khởi Cố Vô Kế tố chất tâm lý. Ta phía trước còn tưởng rằng chính mình đều phải trở thành cao cấp người chơi. Khẳng định là này nhóm người lợi hại nhất, nhưng hiện tại xem ra ta còn kém có điểm xa, Vinh Thanh Mạn nói như vậy. Lại ở phòng trong bố trí mấy cái đạo cụ, bảo đảm ở nguy hiểm phát sinh hết sức có thể trước tiên nhắc nhở chính mình. Lúc này mới đi vào giấc ngủ, hôm nay thời tiết tình huống không tốt lắm. Cho dù là ban ngày cũng thập phần tối tăm mơ siêu Cố Vô Kế còn nằm ở trên giường đâu. Bỗng nhiên đã bị trên hành lang truyền đến tiếng thét chói tai cấp đánh thức. Sao lại thế này? Cố Vô Kế không cấm xoa xoa dụi mắt, chậm rãi từ lên giường bỏ xuống dưới. Ta cũng không rõ ràng là mơ siêu, Vinh Thanh Mạn lắc lắc đầu. Hắn cũng là vừa rồi mới tỉnh lại, chờ đến mở cửa sau. Cố Vô Kế cùng Vinh Thanh Mạn rốt cuộc đã biết rốt cuộc là tình huống như thế nào. Nguyên bản trên tường treo đại biểu cho phía trước phòng vẽ tranh các thành viên tiến bộ họa tác. Lúc này đã biến mất, thay thế, là hôm qua các người chơi chính mình họa ra tới họa tác. Này đó họa tác qua một đêm, đáng sợ trình độ không có chút nào giảm bớt, càng là làm người nhìn liền cảm giác chính mình tinh thần đã chịu ô nhiễm mơ siêu thậm chí còn có. Người chơi đã bất kham gánh nặng, hận không thể xông lên đi đem này bức họa xé nát. Nhưng cuối cùng vẫn là mạnh mẽ bình tĩnh xuống dưới. Đây đều là sao lại thế này? Là ai đem này đó họa cấp dẫn tới? Này đó họa thật sự không thành vấn đề sao? Ta tổng cảm thấy bên trong sẽ có cái gì quái vật xuất hiện, không ai dám nhìn chằm chằm này đó họa. Xem lâu lắm, bọn họ sôi nổi xuống lầu. Chỉ nghĩ làm bộ cái gì cũng chưa phát sinh, Cố Vô Kế ở trên tường nhìn nhìn, phát hiện chính mình bức họa nhưng thật ra không ở nơi này. Bất quá cũng là, hắn kia bức họa cùng này đó họa hiển nhiên liền không phải một cái phong cách. Hắn không cấm gần gũi đi quan sát chung quanh mặt khác họa tác. Tuy rằng này đó họa tác rất là quỷ dị đáng sợ, nhưng đối Cố Vô Kế tới nói kỳ thật cũng không tính cái gì. Dù sao thật sự quỷ đều gặp qua như vậy nhiều, này đó chỉ là thi thể bức họa lại như vậy, từ từ Cố Vô Kế bỗng nhiên ý thức được cái gì. Duỗi tay liền ấn ở trước mắt trên bức họa, đây là, ngoặc kép, xuống lầu sau, mọi người thất thần ăn bữa sáng, tinh thần đều là uể oải không phấn chấn. Bọn họ tối hôm qua tuy rằng không gặp được cửa sổ biến thành họa tác sự tình, nhưng cũng cảm giác được mãnh liệt tầm mắt. Quả thực vô pháp an tâm đi vào giấc ngủ, vừa tỉnh tới lại thấy được những cái đó đáng sợ họa tác. Tâm lý đã chịu cực đại kích thích, tuy rằng nói tối hôm qua không xảy ra chuyện gì, hiện tại cái này phó bản còn dư lại 6 cái người chơi. Nhưng tình huống vẫn là không dung lạc quan, bọn họ đã đều ý thức được, này phó bản tình huống đã càng đổi càng không xong, nếu không thể nghĩ đến rời đi phương pháp. Khả năng bọn họ đã sống không quá hôm nay. Những người này, cũng liền trung niên nam nhân còn xem như bình tĩnh, không bằng nói hắn trạng thái rất là bình thường ăn đồ ăn. Ở hắn biết được tư liệu, hôm nay nhiệm vụ vẫn là thực bình tĩnh, nhưng chờ đến họa xong lúc sau, cái này phó bản liền sẽ xuất hiện dị biến, quỷ hồn nhóm sẽ sôi nổi xuất hiện cùng người chơi vật lộn. Mà hắn chỉ cần ở khi đó đào tẩu thì tốt rồi. Căn bản là không một chút khó khăn. Tối hôm qua, bên cạnh Hồng Mao tùy tùng nhưng thật ra một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Rất nhiều lần tưởng mở miệng, đều bị trung niên nam tử cấp đánh gãy. Bất quá là một chút việc nhỏ mà thôi. Người không chết thì tốt rồi. Như vậy phó bản chẳng lẽ còn nghĩ tùy tùy tiện tiện ngủ quá một đêm sao? Nói cũng là, Hồng Mao đành phải gật gật đầu, biểu tình lại vẫn là mang theo một loại vi diệu, chờ đến ăn xong sau, mọi người đều còn không có chuẩn bị tâm lý thật tốt. sắc mặt xám trắng ngồi ở vị trí thượng, chỉ nghĩ lại kéo dài một chút. Cố Vô Kế bỗng nhiên nói, Vinh Thanh Mạn, ngươi có thể bồi ta ở biệt thự đi vừa đi sao? Ta bỗng nhiên cảm thấy vừa mới ăn có điểm nhiều, muốn tiêu hóa, mọi người đang nghe đến hắn nói sau đều là cả kinh. Sau đó bọn họ càng thêm khiếp sợ nhìn đến, mấy ngày hôm trước còn túm không được Vinh Thanh Mạn, lúc này quả thực giống như là thay đổi cá nhân, chẳng những không có ra tiếng chào phúng, còn lập tức đi đến Cố Vô Kế trước mặt. Đây là vinh hạnh của ta, nếu nói ngày hôm qua những người khác còn cảm thấy. Vinh Thanh Mạn hư hư thực thực muốn biến thành gai nói. Hôm nay bọn họ liền cảm thấy Vinh Thanh Mạn đã là gai. Thật là đáng sợ. Mắt thấy Cố Vô Kế cùng Vinh Thanh Mạn ở phòng trong khắp nơi đi lại. Hồng Mao tùy tùng nhỏ giọng đối trung niên nam nhân nói. Phóng bọn họ mặc kệ không thành vấn đề sao? Này có cái gì vấn đề? Bất quá hai cái gai thôi, trung niên nam nhân không cấm cười nhạo một tiếng. Hắn phía trước còn tưởng rằng này hai cái người chơi nhiều lợi hại đâu. Kết quả làm đến cuối cùng, bất quá chính là hai cái điều tra không ra manh mối. Còn tự sa ngã bắt đầu làm gai lên người mà thôi. Căn bản là không đáng hắn đi chú ý. Mọi người cùng đi vào phòng vẽ tranh. Lẳng lặng chờ hệ thống tuyên bố hôm nay nhiệm vụ, cho dù bọn họ đã đoán được kia nhiệm vụ là cái gì. Chúc mừng các vị người chơi đều hoàn thành hôm qua nhiệm vụ chủ tuyến. Kích phát tân nhiệm vụ chủ tuyến, ở không điểm phía trước, họa ra giá trị 100 vạn nguyên họa tác, liền tính kết quả này cùng mọi người sở đoán đều là giống nhau. Bọn họ đang nghe đến thời điểm vẫn là không cấm dùng mình một cái. Tuy rằng nói chỉ cần có thể làm dụng cụ vẽ tranh thượng quỷ hồn bám vào người. Như vậy mục tiêu cũng không phải vô pháp đạt thành, nhưng là nhớ tới chính mình ngày hôm qua kia quỷ dị trạng thái cùng họa ra đáng sợ họa tác. Bọn họ trong lúc nhất thời đều không thể xuống tay. Rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ a? Chúng ta hiện tại đều còn không biết thế nào mới có thể rời đi cái này phó bản. Này nhiệm vụ chủ tuyến quả thực thật giống như không có cuối dường như. Nếu là lần sau kêu chúng ta họa ra 100 triệu. Ai vẽ được a? Tuy rằng mọi người một chút đều không nghĩ động thủ. Nhưng ở nhiệm vụ chủ tuyến yêu cầu hạ, bọn họ cũng chỉ có thể căng ra đầu cầm lấy bút vẽ. Nắm trụ nháy mắt, này đó người chơi ánh mắt liền trở nên hơi hơi ngây dại ra. Động tác lại là nước chảy mây trôi. Mau đến không bình thường trình độ, không bao lâu, ở đây duy nhất nữ tính người chơi liền phát ra tiếng thét chói tai. Nàng hoảng sợ nhìn về phía trước mắt bức họa, cứu mạng, nó muốn đem ta kéo vào đi. Nàng tiếng thét chói tai thậm chí đem mặt khác người chơi bừng tỉnh. Mọi người sôi nổi nhìn lại, đều bị trước mắt cảnh tượng cấp kinh ngạc, bức họa bên trong lệ quỷ lại là vươn tay. Cười dữ tợn liền phải đem người chơi nữ kéo vào đi. Này khủng bố hình ảnh làm những người khác liền động cũng không dám nhúc nhích. Thân thể cứng đờ không biết nên làm cái gì. Chỉ là bọn hắn đang xem hướng lệ quỷ mặt thời điểm đều cảm giác được vài phần không khỏe cả mơ siêu. Phương diện này chỉ có kia đã từng là người chơi nữ bạn trai người trên mặt trở nên trắng bệch. Giống như nhìn thấy gì đáng sợ tới cực điểm đồ vật. Tại đây nghìn cân treo sợi tóc hết sức, Cố Vô Kế đột nhiên vọt đi lên, liền đè lại người chơi nữ trước mắt bàn vẽ, động tác dứt khoát lưu loát đem này bẻ gãy. Theo bàn vẽ bẻ gãy, mặt trên lệ quỷ dùng oán độc chi sắc nhìn về phía Cố Vô Kế. Thân hình cũng tiêu tán mở ra, người chơi nữ té ngã trên mặt đất, sợ tới mức không ngừng khóc nức nở lên. Cố Vô Kế một loạt động tác quả thực mau đến những người khác đều chưa kịp phản ứng. Hiện tại bàn vẽ chặt đứt, này người chơi nữ thực hiển nhiên cũng hoàn thành không được nhiệm vụ chủ tuyến. Nhưng không ai bởi vậy mà chạy ra quát lớn Cố Vô Kế. Không bằng nói bọn họ còn có điểm hâm mộ cái này người chơi nữ. Có thể như vậy dứt khoát liền thoát khỏi nhiệm vụ này. Chính bọn họ là vừa không tưởng họa. Rồi lại vì nhiệm vụ chủ tuyến không thể không họa, các ngươi đều không cần vẽ, Cố Vô Kế nhàn nhạt nói. Cái này nhiệm vụ chủ tuyến tiến hành đi xuống chỉ biết chết. muốn sống sót liền không thể họa. Vinh Thanh Mạn đó là căn bản từ lúc bắt đầu liền không có động thủ vẽ tranh. Tuy rằng hắn cũng không biết Cố Vô Kế là có cái gì căn cứ. Nhưng hắn cũng ẩn ẩn có như vậy cảm giác. Huống chi Cố Vô Kế như vậy người Mỹ thiện tâm người còn sẽ hại hắn sao? Mặt khác dư lại bốn cái người chơi. Cũng chính là kia đối nguyên bản tình lữ. Còn có trung niên nam tử và tiểu đệ mà thôi. Tình lữ trung nam người chơi sắc mặt khó coi. Người như thế nào biết loại chuyện này? Đây chính là nhiệm vụ chủ tuyến. Nếu là không hoàn thành, chúng ta đêm nay liền sẽ đã chết. Trên người nàng phát sinh sự tình cũng không phải ngẫu nhiên. Nếu là các ngươi hiện tại vẽ xong rồi, lập tức liền chết chính là các ngươi, Cố Vô Kế mở miệng nói. Thái độ của hắn thập phần bình tĩnh, ngược lại làm người theo bản năng liền muốn tin tưởng. Trung niên nam tử tiểu đệ nghe đến đó đều không cấm ngừng lại bút vẽ. Chỉ có bên cạnh trung niên nam tử không coi như một chuyện tiếp tục họa. Nói vậy đại gia cũng đều ẩn ẩn cảm giác được, này dụng cụ vẽ tranh chung quỷ hồn sẽ chiếm cứ các ngươi thân thể. Đến nỗi bức họa, ta phía trước ở trên lầu thời điểm quan sát qua, này đó trên bức họa đều bám vào quỷ hồn một bộ phận. Đồng thời bọn họ mà, lại là cùng các ngươi đều có chút tương tự, nhưng bởi vì phía trước thời điểm những người này đều không có dũng khí đối mặt này đó đáng sợ họa tác. Do đó lựa chọn trốn tránh, cho nên càng là vô pháp phát hiện đến điểm này. Cái gì, mọi người sắc mặt đều khó coi lên, kia quỷ dị trên bức họa mặt cư nhiên cùng bọn họ mặt tương tự. Này quả thực là nghe xong đều làm người cả người phát mao. Này đó quỷ hồn ở dùng người chơi thân thể vẽ tranh đồng thời, cũng sẽ đem người chơi tin tức tuyên khắc vào trong đầu. Chờ đến người chơi vì có thể họa ra giá trị càng cao họa tác thời điểm. Chỉ có thể toàn thân tâm đem thân thể phó thác cấp quỷ hồn. Nói vậy, tại đây bức họa hoàn thành sau, người chơi sẽ bị vây vẽ trong tranh giống bên trong. Quỷ hồn lại là có thể dựa các ngươi thân thể rời đi nơi này, các ngươi lại nhìn kỹ xem. Hiện tại các ngươi họa bức họa, căn bản chính là tự bức họa theo Cố Vô Kế thanh âm. Kia nam người chơi giống như nghĩ mà sợ giống như mới thấy rõ chính mình rốt cuộc ở họa thứ gì. Đột nhiên đem trong tay dụng cụ vẽ tranh ném ra. Không sai, ta thấy được, vừa mới cái kia lệ quỷ mặt căn bản chính là cùng Tiểu Tĩnh giống nhau như đúc. Như thế nào sẽ, Tiểu Tĩnh trên mặt nghĩ lại mà sợ, nhìn về phía Cố Vô Kế ánh mắt càng là mang theo cảm kích. Trung niên nam nhân tùy tùng vào lúc này cũng nơm nớp lo sợ đem bút vẽ gỡ xuống. Không dám lại họa một bút, theo sau càng làm cho người ngạc nhiên sự tình đã xảy ra. Này đó rõ ràng không có người ở họa bức họa, chính mình lại là bắt đầu bỏ thêm vào. Hơn nữa vẫn là lấy một loại cực nhanh tốc độ, thật giống như lập tức liền phải hoàn thành dường như, nếu là ở thế giới hiện thực. Không biết nhiều ít họa sư đều hy vọng phát sinh loại chuyện này. Nhưng lúc này tại đây phó bản, loại chuyện này cũng đã cùng phim kinh dị cũng không gì khác nhau. Kia hồng mao tùy tùng mồ hôi lạnh ròng ròng, bỗng nhiên nhớ tới Cố Vô Kế phía trước làm, bắt lấy bàn vẽ liền muốn bẻ gãy. Không ngờ phát hiện này bàn vẽ cứng rắn vô cùng, quả thực như một khối to cục đá dường như. Tưởng bẻ gãy nó hoàn toàn không phải lực lượng của chính mình có thể làm được. Kia tôn thời rốt cuộc là như thế nào làm được, hắn cấp mồ hôi lạnh đều phải xuống dưới. Thậm chí ngay sau đó bức họa trung lệ quỷ đã ẩn ẩn muốn hiện ra tới. Hồng mao tùy tùng sợ tới mức đều phải đem này bàn vẽ bỏ qua. Lúc này bên cạnh vươn một bàn tay, trực tiếp cầm lấy bàn vẽ, theo sau liền dễ dàng đem này bàn vẽ bẻ gãy. Xem hồng mao tùy tùng trợn mắt há hốc mồm, không biết hắn này rốt cuộc có bao nhiêu đại sức lực. Ngươi còn hảo đi, Cố Vô Kế nhìn về phía hồng mao tùy tùng, kia nam người chơi bên kia đã có Vinh Thanh Mạn đi hỗ trợ. Hắn cũng liền không nhúng tay, Vinh Thanh Mạn tuy rằng rất là không tình nguyện đi cứu cái gì người xa lạ. Nhưng nếu là Cố Vô Kế công đạo sự tình, hắn liền sẽ nỗ lực đi là mơ siêu cảm tạ tôn ca. Hồng mao tùy tùng tức khắc cảm động không được, liên tục gật đầu, lại đối Cố Vô Kế nói, mau cứu cứu đại ca, hắn hiện tại còn ở họa. Trung niên nam nhân lại là cười lạnh một tiếng, các ngươi đừng tới đây, các ngươi chính mình bẻ gãy bàn vẽ tự tìm tử lộ. Ta chính là còn muốn hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến, Cố Vô Kế khuyên bảo nói. Như vậy đi xuống, này bức họa thượng lệ quỷ sẽ cắn nuốt ngươi, tuy nói muốn cứu người. Nhưng nếu đối phương đều đã cảm kích, còn thật sự không muốn nói. Cố Vô Kế cũng là tôn trọng bọn họ lựa chọn. Đúng vậy đại ca, ngươi liền nghe một chút tôn ca nói đi. Hồng Mao tùy tùng nhớ tới vừa mới suýt nữa bị lệ quỷ bắt lấy sự tình còn có chút không rét mà run. Vội vàng nói, hắn nói khẳng định là thật sự. Ngươi biết cái gì, trung niên nam nhân nói. Các ngươi những người này từ lúc bắt đầu đã bị lệ quỷ bám vào người. Hiện tại tự nhiên sẽ bị cắn nuốt, nhưng ta chính là từ lúc bắt đầu cũng đã chế trụ này quỷ hồn. Nó chỉ biết vì ta sử dụng, không có khả năng ngỗ nghịch tả ý tứ, Cố Vô Kế nhưng thật ra có chút kinh ngạc. Xem ra ngươi còn biết rất nhiều, dù sao các ngươi đều đã muốn chết. Ta liền nói thẳng, trung niên nam tử đắc ý nói. Ta chính là ở tiến vào cái này phó bản phía trước. Liền từ cao cấp người chơi nơi đó được đến cái này phó bản tư liệu. Nơi này sẽ phát sinh cái gì ta đều là rõ như lòng bàn tay. Các ngươi những người này hủy diệt rồi bàn vẽ, sẽ bị những cái đó quỷ hồn đuổi giết đến chân trời góc biển. Mà ta ở hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến sau, chỉ cần trốn đi là đủ rồi. Ngoặc kép, hết chương.